Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1332 sinh sản. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm 10 ngày trước liền biết hài tử giới tính, lợi hại trung y có thể từ mạch tượng trung phán đoán ra hài tử giới tính. Đây là các thái y trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Chỉ là rất ít có đại phu nói ra, mà là lấy các loại lý do qua loa lấy lệ qua đi, không nói diễn sinh ra tới các loại nguyên nhân. Bọn họ không nói nguyên nhân căn bản lại là thống nhất. Thiếu tạo sát nghiệt, có người không nghĩ sinh nữ hài, có người không nghĩ sinh nam hài, hoặc là có không nghĩ làm thai phụ sinh nữ hài, có không nghĩ làm thai phụ sinh nam hài, cho nên vì bảo đảm thai phụ cùng hài tử an toàn. Không nói chính là lớn nhất thiện lương, nhưng điểm này ở Triệu Hàm Trương nơi này liền không cần thiết. Làm hoàng đế, vẫn là nữ hoàng đế, bất luận sinh nữ hài, vẫn là nam hài, nàng đều sẽ hảo hảo dưỡng dục, cho nên thái y ở nàng có thai mãn 6 tháng sau khám bệnh ra giới tính. Đương trường liền nói cho nàng, không tồi, Triệu Hàm Trương mang thai 6 tháng, ngoại giới cho rằng nàng liền hoài 4 tháng tả hữu, trừ bỏ Phó Đình Hàm cùng thái y, cũng liền Thính Hà biết cụ thể thời gian, liền Vương Thị cũng không biết, lúc này liền phải cảm tạ lập tức lưu hành phục sức. Triệu Hàm Trương nhưng lựa chọn hình thức có rất nhiều, trừ bỏ tập võ cùng đi ra ngoài xuyên thường phục ngoại. Nàng ở trong hoàng cung triều phục cùng thường phục đều lấy to rộng là chủ. Người trước phức tạp, người sau nhẹ nhàng phiêu giật, đều che bụng, hơn nữa, nàng bụng không phải rất lớn, Triệu Hàm Trương trung gian còn lo lắng quá. Cảm thấy này bụng như thế nào cũng không dài. 4 tháng bụng liền cùng nàng buổi tối ăn nhiều một đốn thịt nướng liền nhô lên một tiểu khối. Ai biết tiến vào thứ 5 tháng bắt đầu bụng liền cùng thổi khí cầu dường như trường. Triệu Hàm Trương lúc này mới công bố tin tức, nàng thực cẩn thận. Nàng tín nhiệm cấp Uyên cùng Minh Dự, cũng tin tưởng Triệu Minh tổ địch đám người, tin tưởng Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung Thuần, tin tưởng văn võ bá quan, nhưng nàng đồng dạng đa nghi, cho dù là Phó Đình Hàm, nàng có thể giao thác phía sau lưng, lại sẽ không cố ý đi thăm dò nhân tâm, cho nên nàng sẽ làm tốt ngoài ý muốn chuẩn bị, lấy ra tín nhiệm thái độ, đáy lòng vĩnh viễn vì chính mình lưu một cái không gian, thời gian mang thai 8 tháng lúc sau. Ngoại giới suy đoán 6 tháng, Triệu Hàm Trương bắt đầu giảm bớt triều hội số lần, đại triều hội từ mỗi tuần một lần sửa vì mỗi tháng một lần. Tiểu triều hội từ mỗi ngày cử hành sửa vì 5 ngày một lần. Tập trung hội báo sự tình, Triệu Hàm Trương lâm thời thành lập một cái nghị sự các. Từ Trung Thư tỉnh, môn hạ tỉnh chính phó quan hòa thượng thư tỉnh lục bộ thượng thư tạo thành. Chính sự từ bọn họ thương nghị qua đi cấp ra xử lý ý kiến. Trọng đại sự vụ lại báo cấp Triệu Hàm Trương, đừng nói. Nghị sự các thành lập lúc sau, công tác hiệu suất còn đề cao, Triệu Hàm Trương đối này thực vừa lòng. Phó Đình Hàm cũng giảm bớt ra ngoài, đại đa số thời gian ở trong cung xử lý thượng thư tỉnh sự vụ. Đồng thời giúp nàng xử lý một ít chính vụ, kỳ thật chính là nàng không kiên nhẫn lâu ngồi, hắn liền đem giao đi lên công văn niệm cho nàng nghe. Từ nàng cấp ra xử lý ý kiến sau hắn đề bút vì nàng viết. Ngẫu nhiên cấp ra một ít ý kiến, Triệu Hàm Trương là tính dự tính ngày sinh sửa đổi tiểu triều hội. Ngày, nàng thực may mắn, 9 tháng sơ 9 là Tết Trùng Dương, triều giả đến 9 tháng 12, cho nên tiểu triều hội hoãn lại đến 9 tháng 15. Nàng ở 9 tháng sơ 10 ngày ấy đau từng cơn, bắt đầu sinh sản, các thái y đã sớm chuẩn bị tốt. Triệu Hàm Trương là chính mình đi vào phòng sinh, Phó Đình Hàm cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo cùng nàng đi vào. Nàng một bên ở phòng sinh vòng quyền quyền, một bên phân phó ở ngoài cửa sổ nghe lệnh Tằng Việt. động tĩnh không cần quá lớn, chú ý cấm đi lại ban đêm là được. Tằng Việt hỏi. Cần phải từ 4 doanh trung điều động binh mã vào cung phòng thủ. Triệu Hàm Trương cự tuyệt. Nam doanh cùng đông doanh khoảng cách không xa. Một canh giờ viện binh là có thể đến. Không cần kinh hoàng. Phó Đình Hàm thấy nàng ngoài miệng an ủi người, tay cũng thả lỏng vỗ bụng. Nhưng hắn vẫn là đã nhận ra nàng khẩn trương. Liền duỗi tay đi bắt lấy tay nàng. Hít sâu một chút. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, làm Tằng Việt đi an bài, lúc này mới lôi kéo Phó Đình Hàm tay lúc ẩn lúc hiện, hai người lòng bàn tay đều có điểm ướt. Phó Đình Hàm lòng bàn tay ra hãn so nàng còn nhiều. Đã nhìn ra, hắn là thật khẩn trương, Triệu Hàm Trương cũng khẩn trương. Bất quá nàng ở trong lòng nói cho chính mình, liền đem nó trở thành một hồi trượng tới đánh. Thiên hạ không có nàng đánh không thắng trượng, nàng đối Phó Đình Hàm nói. Ta lần này cũng sẽ thắng. Muốn được đến Phó Đình Hàm khẳng định, lấy tăng thêm một ít tin tưởng, Phó Đình Hàm gật đầu. Thái y viện thái y đều tới. Chúng ta chuẩn bị rất nhiều dược, còn mời tới am hiểu ngoại khoa quân y. Liền tính là nhất hư kết quả, chúng ta cũng có thể ứng phó. Triệu Hàm Trương tin tưởng tràn đầy lên, Vương Thị Lâm thời đi từ đường thượng một nén nhang, thỉnh cha chồng cùng trượng phu phù hộ nữ nhi hết thảy thuận lợi. Sau đó liền vội vàng tới rồi, chỉ là mới tiến sân đã bị cản lại. Phạm Dĩnh nhẹ giọng nói, nương nương, bệ hạ muốn chuyên tâm sinh sản, ngài không bằng ở thiên điện nghỉ ngơi, chờ tin lành, Vương Thị nói, không được. Ta phải đi tam nương bên người thủ. Triệu Hàm Trương nghe được nàng thanh âm, đẩy ra cửa sổ nói, a nương, ngài đi thiên điện chờ xem, ngài ở ta nơi này ta còn phân tâm. Phó Đình Hàm cũng nói, ngài yên tâm, Hàm Trương nơi này có ta bồi. Vương Thị nhìn đến Phó Đình Hàm ở phòng sinh mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến nàng nữ nhi đều là hoàng đế. Phó Đình Hàm bồi nàng nữ nhi sinh hài tử làm sao vậy? Sinh hài tử nhiều đau a, thân là hoàng phu bồi ở nữ nhi bên người không phải đương nhiên sao? Vì thế Vương Thị chính là đem lời nói nuốt trở vào. Không ngừng ở trong lòng chèn ép ăn sâu bén rễ ý tưởng. Một lát sau đúng lý hợp tình lên, gật đầu nói, ta đây ở thiên điện chờ, tam nương. Ngươi nếu là có việc liền kêu ta, ta sinh quá hai đứa nhỏ, rất có kinh nghiệm, thôi bỏ đi, nàng kinh nghiệm ở Triệu Hàm Trương nơi này không có nhưng học tập chỗ. Nàng sinh hài tử đến giáo hài tử đều là vẻ mặt ngây thơ. Không hề kinh nghiệm đáng nói, bất quá Triệu Hàm Trương vẫn là cười gật đầu. Đáp ứng xuống dưới, trước mắt đau từng cơn là một trận một trận. Triệu Hàm Trương nhịn đau năng lực cao, cũng không đem điểm này đau đặt ở trong lòng, nàng cho rằng chính mình chỉ sợ hãi sinh sản trong quá trình chữa bệnh ngoài ý muốn, cũng không sợ hãi sinh sản đau. Hiện giờ, nàng thể trọng đủ tư cách, bụng vây đủ tư cách, thái y cùng bà đỡ đều sờ qua nàng bụng, thai vị chính xác, hài tử lớn nhỏ cũng thích hợp, nàng tâm suất bắt mạch đến ra kết quả đều thực khỏe mạnh, cho nên nàng có cái gì nhưng sợ sinh sản đau mà thôi. Trên người nàng bị đau chém quá, bị kiếm đã đâm, bị mũi tên bắn trúng quá, rất nhiều đau đều trải qua qua. Sau đó vào lúc ban đêm Triệu Hàm Trương liền đau đến sắc mặt trắng bệch, bắt lấy Phó Đình Hàm tay đau đến một chữ đều nói không nên lời, nàng liền kêu đều không kêu. Phó Đình Hàm ngồi quỳ ở nàng phía sau chống đỡ nàng, một cánh tay vờn quanh ở nàng trước người, làm nàng gắt gao mà bắt lấy. Triệu Hàm Trương móng tay đã tu bổ quá, nhưng lúc này bắt lấy cánh tay hắn vẫn là véo ra huyết. Phó Đình Hàm cảm thấy đau, nhưng tâm thần toàn không ở này. Hắn nhìn nàng mặt, sắc mặt cùng nàng giống nhau bạch, mồ hôi như mưa giống nhau lạc. Sốt ruột nhìn về phía thái y cùng bà đỡ, thái y một đầu hãn. hắn lần đầu tiên ở phòng sinh sinh sản chi sơ là có thể tiến phòng sinh. Hoàng đế không hổ là hoàng đế, hoàng phu cũng không hổ là hoàng phu. Hết chương.